Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ làm nàng tỉnh giấc, Thẩm Giác không dám mạnh tay cậy mở hàm răng nàng, chỉ đành như trừng phạt mà cắn nhẹ lên môi nàng, rồi lại hôn lên chiếc cổ trắng nõn mịn màng, nắm tay nàng đặt lên một chỗ nào đó của mình. Ngày hôm sau, khi Bạch Ngọc An tỉnh dậy, màn giường tối om không có chút ánh sáng nào. Nàng sờ sờ lên trán vẫn còn đau âm ỉ, mơ mơ màng màng lại trở mình ngủ tiếp. Trời bên ngoài đã sáng rõ, A Đào thấy Bạch Ngọc An nằm quay lưng vào trong màn vẫn còn ngủ. Cũng không nỡ gọi nàng dậy, nghĩ thầm đang là ngày lễ, khó có được lúc lười biếng. Nhưng nàng vừa quay người lại, liền nghe thấy Bạch Ngọc An kêu khát, lại vội vàng đi rót trà. Nàng vén màn lên, ngồi bên mép giường nói nhỏ, công tử, trà đây ạ. Bạch Ngọc An mơ hồ nghe thấy tiếng nói, ánh sáng bên ngoài màn chiếu vào. Bạch Ngọc An nhíu mày, lúc này mới nheo mắt mở ra. Phía sau lại vang lên tiếng A Đào, công tử. Bạch Ngọc An xoay người lại, thấy A Đào đang bưng trà. Nàng mới gắng gượng chống người dậy dựa vào đầu giường. Trà nóng làm ẩm đôi môi khô khốc, nàng lại uống thêm vài ngụm, lúc này mới thỏa mãn nheo mắt thở dài. A Đào nhìn chén trà đã cạn đáy nói, nô tỳ đi rót cho công tử thêm một chén nữa nhé. Thấy Bạch Ngọc An gật đầu, nàng mới lại đi rót nước. Lúc quay lại, nàng thấy trên trán Bạch Ngọc An có mồ hôi, gò má tuy đã hết đỏ nhưng sờ vào vẫn hơi nóng. Không khỏi nói, công tử lại bị cảm lạnh rồi sao? Bạch Ngọc An nhận chén trà lại uống một ngụm, tự mình sờ sờ lên má, nhìn Xuân Đào nói với giọng yếu ớt, đầu hơi đau. A Đào liền nói với giọng không vui, ai bảo công tử tối qua tham rượu, còn cùng Ôn công tử ra hồ bắt cá làm lễ thành thân chứ? Cũng không sợ người ta nghe được lại chê cười. Bạch Ngọc An lúc này đầu óc trống rỗng, chuyện tối qua say rượu hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc sau ra ngoài xem pháo hoa. Nàng ôm trán thở dài, xem ra rượu làm hại người, về sau không thể động vào nữa rồi. A Đào hừ một tiếng, bây giờ công tử mới biết sao? Bạch Ngọc An đau đầu như búa bổ, thấy Ngụy Như Ý bưng nước nóng vào, vẫn cố gắng gượng dậy ngồi xuống mép giường. A Đào bên cạnh lại đột nhiên kêu lên, nhìn vào vạt áo Bạch Ngọc An hơi hé mở bên trong, nhíu mày nói, công tử chỗ này sao lại đỏ thành từng mảng thế này? Nàng lại nhìn Bạch Ngọc An, công tử cổ có đau không? Hình như bị thứ gì đó bò lên cắn. Bạch Ngọc An khó hiểu sờ sờ cổ, đầu óc vẫn còn hơi chậm chạp, hỏi, ở đâu? A Đào liền bảo Ngụy Như Ý đi lấy gương đồng của nàng lại đây. Đợi Ngụy Như Ý cầm gương đồng soi cho Bạch Ngọc An, Bạch Ngọc An soi gương sờ sờ vết đỏ trên cổ, hỏi A Đào, chăn này bao lâu rồi chưa thay? A Đào vội nói, nô tỳ nửa tháng thay một lần à? Bạch Ngọc An liền ừ một tiếng, đưa gương đồng cho Ngụy Như Ý, không để tâm lại nằm úp mặt xuống gối. Chắc là tối qua ở ngoài bị con gì bò vào cắn. A Đào nghe vậy, vội vàng kéo Bạch Ngọc An dậy, vậy công tử mau đi tắm đi. Bạch Ngọc An đầu váng mắt hoa không muốn động đậy. A Đào liền phân phó xuống dưới, bảo Ngụy Như Ý đi đổ nước nóng, còn mình thì kéo Bạch Ngọc An dậy. Ngụy Như Ý cũng cảm thấy trên người có côn trùng bò vào cũng nên tắm rửa, vội vàng đi đổ nước nóng. Bạch Ngọc An bị A Đào kéo dậy không còn cách nào khác, đầu có đau nữa cũng chỉ có thể bị nàng đẩy đi tắm. Trời rét căm căm, Bạch Ngọc An tắm xong lạnh đến run người, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn vài phần, ngồi bên lò sưởi hận không thể chui tọt vào trong. A Đào đứng sau lưng Bạch Ngọc An lau tóc cho nàng, vừa nói, lát nữa nô tỳ đi thay chăn cho công tử, sợ côn trùng bò vào trong chăn. Cách chương.